Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, đạo thuật. Bổ thiên thuật, dù là cỡ nào thần thông, như thế nào huyền diệu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng không dạy được mảy may tác dụng, thi triển ra thần linh pháp thể Bạch Tử Nhạc, bây giờ lực lượng quá mạnh, giơ tay nhấc chân ở giữa. Đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhờ vào đó thi triển ra tiên võ đại thủ ấn, cho dù cái này tiên võ đại thủ ấn uy lực cũng không tính mạnh, thậm chí cũng còn không phải thần thông, nhưng cũng có được có thể so với kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực khủng bố uy năng. Hùng Sơn chân nhân chẳng qua là bát tinh thần minh cảnh cường giả. Tương đương với thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ tồn tại. Coi như cái này biến thân thần thông uy lực không yếu, tự nhiên cũng ngăn không được Bạch Tử Nhạc tiện tay vỗ, trực tiếp hóa thành thịt nát. Ý niệm trong lòng chớp động lên, Bạch Tử Nhạc mới có chút một chiêu, đem hắn trên người chiến lợi phẩm thu hồi, cũng thuận thế giải trừ mình trên người thần linh pháp thể đại thần thông. Hô hô, thần linh pháp thể vừa giải trừ, một cỗ suy yếu cảm giác lập tức tại hắn trong lòng sinh ra. Để hắn không khỏi trù, nhưng nếu như mất, cái này thần linh pháp thể, uy lực vô tận, đối với ta thực lực tăng phúc cũng quả nhiên cực lớn. Đáng tiếc, tiêu hao thần niệm quá mức kinh khủng, không phải thật đúng là nghĩ thời gian dài duy trì. Bạch Tử Nhạc cảm giác mình lúc này còn thừa không có mấy thần niệm, lắc đầu thở dài một tiếng, thân hình nhoáng một cái, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 hơi thở qua đi, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở một cái thiên nhiên hang bên trong. Hắn lấy ra mình lúc đầu đấu giá được đến tu di chân phủ, ở tại chân phủ bên trong, sau đó mắt nhìn hồn năng số lượng. Hồn năng lại đạt đến hơn 7.000 vạn, tương đương với chỉ là mấy chục giây thời điểm, lại tăng trưởng 2.000 vạn điểm. Loại này cảm giác, coi là thật không tệ. Bất quá đến lúc này, hồn năng tăng trưởng số lượng, rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Nghĩ đến, đại bộ phận thần minh cảnh cấp độ ma tu, đoán chừng đều đã bị Trấn Nhạc chân quân bọn người chém giết. Còn lại khai khiếu cảnh cấp độ ma tu, cũng đã chết đi hơn phân nửa. Bây giờ hồn năng mặc dù còn tại nhanh chóng gia tăng, nhưng đã lộ ra có chút giải rác. Đoán chừng đến cuối cùng, nhiều lắm là có thể khiến cho ta hồn năng tăng lên tới 90 triệu tả hữu. Không đến được 100 triệu, đạt tới cực hạn thăng cấp trình độ. Bạch Tử Nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên còn tại nhanh chóng tăng trưởng hồn năng số lượng, trong lòng cảm khái, rất nhanh liền có phán đoán. Đây cũng là hắn căn cứ vào giao diện thuộc tính phía trên đối với từng cái cường giả vẫn lạc thời điểm cho hắn hồn năng gia tăng nhiều ít một loại dự đoán. Mặc dù không về phần 10 phần tinh chuẩn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Tình huống này, ngược lại để hắn ám buông lỏng một hơi. Ngay sau đó, liền lại có chút xuẩn xuẩn dục động. Bây giờ ta có ngũ môn đại thần thông nơi tay, lại đều tăng lên đến viên mãn cấp độ. Theo lý đến nói, cần hồn năng tốn hao cũng không nhiều. Nhưng là, ta lại thiếu khuyết một môn hoàn toàn phù hợp mình, đồng thời chính là căn cứ từ mình công pháp mà sáng lập ra công phạt chi thuật. Bạch Tử Nhạc cau mày, trên mặt lóe lên một tia nhàn nhạt vẻ suy tư. Cho dù hắn có thể hoàn toàn đem cái này từng môn đại thần thông thi triển uy lực đạt tới cực hạn, nhưng cái này cái gọi là cực hạn chỉ là tiền nhân chi pháp cực hạn, là căn cứ vào tiền nhân công pháp cấp độ cực hạn, lại cũng không là chính hắn cực hạn. Là lấy Bạch Tử Nhạc tại thi triển những này đại thần thông thời điểm mặc dù thông thuận, nhưng dù sao cảm giác có một loại do dự chưa hết cảm giác. Hắn công pháp, dù sao cũng là đương thời cao cấp nhất công pháp. Khai khiếu cảnh cấp độ chính là nhưng nhóm lửa 1296 mai huyệt khiếu. đỉnh cao nhất công pháp, nhất nguyên đại đạo pháp, tự liền thôn thiên thần biến quyết, cũng là kéo dài nhất nguyên đại đạo pháp mà đến đỉnh cao nhất chi pháp. Tự nhiên mà vậy, hắn lực lượng, thực lực, nội tình, thần niệm cường độ, linh hồn cường độ, nhục thân cường độ, toàn phương vị, đều muốn xa xa so vô số người thâm hậu, càng vượt qua cái này rất nhiều thần thông, đại thần thông người khai sáng. Cho nên, ta cần phải có nhất pháp, có thể đem hoàn toàn thuộc về ta lực lượng, tiết ra, cần phải có nhất pháp, có thể khiến cho ta thực lực, chân chính hiện ra, cần phải có nhất pháp, có thể ngạo nghễ lâm thế, chinh phạt vạn vật, cái này nhất pháp, là độc thuộc về ta pháp, là cùng ta thiên phú thần thông, duy hóa tất cả, là căn nguyên tại ta công pháp bản mệnh chi pháp. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, đôi mắt khẽ nâng, không khỏi lóe lên một tia cực nóng chi ý. Giờ khắc này, hắn lòng dạ bốc lên, đấu khí thiêu đốt, dâng trào như húc nhật, có chút nhiệt huyết sôi trào. Không thể chờ đợi, mở ra ngộ đạo thời gian vô hạn, Bạch Tử Nhạc vừa chuyển động ý nghĩ. Trong chớp mắt, hắn liền cảm giác được mình bốn vị, cảm giác, thần niệm, linh hồn cảm giác, đối với thiên địa cảm ngộ, ngộ tính, hết thảy giác quan, đều tại thời khắc này, tăng lên vô số lần. Đối với trong đầu các loại lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm nhào bát. Giữa thiên địa tự nhiên vận chuyển đạo tác huyền diệu biến hóa. Một loại nào đó linh cơ khẽ động, thoáng qua đã quên ý nghĩ, đều trở nên vô cùng rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn bên trong. Động niệm ở giữa, trước đây vô số tích lũy, các loại thần thông, đại thần thông, các loại công phạt chi thuật, pháp thuật, đại đạo vận hành cảm giác, hết thảy hóa thành từng đạo cụ hiện lời nói công thức. Tại hắn trong đầu va chạm kịch liệt, càng khơi dậy từng mảnh nhỏ hỏa hoa. Sau đó Bạch Tử Nhạc liền lấy ra trong đó từng mảnh hỏa hoa. Cùng mình sáng tạo ra nhất nguyên đại đạo pháp, thôn thiên thần biến quyết, chặt chẽ kết hợp, hoàn toàn căn cứ từ mình công pháp đặc tính, tư duy hình thức, căn nguyên với mình bản thân, bắt đầu từng chút khai sáng, kia thuộc về mình đặc hữu pháp, đây là một cái mài nước quá trình. Không chỉ cần phải thâm hậu vô cùng nội tình, càng cần hơn kia linh quang lóe lên, phúc như tâm đến linh cảm, cũng may đây hết thảy, Bạch Tử Nhạc cũng không thiếu, ngộ đạo thời gian phía dưới, hắn linh cảm vô hạn, mà nói nội tình, hắn thậm chí có thể cùng đỉnh tiêm kim đan cảnh cường giả tranh phong. Thời gian trôi qua, một phút, hai phút, ba phút, Bạch Tử Nhạc giống như là không cảm giác được thời gian trôi qua. Suy nghĩ kịch liệt chuyển động, ngoại giới biến ảo, năm tháng dâng lên cùng hạ xuống, đều hoàn toàn không có cảm giác. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc run lên trong lòng, đôi mắt đột nhiên mở ra, vô hỉ vô bi, nhưng người kia đạm mạc ánh mắt bên trong, lại lóe lên một tia ảo diệu huyễn quang. Cái này nhất pháp. Bạch Tử Nhạc thần sắc không hiểu, thật lâu mới thở dài một hơi, nói nhỏ, ta cái này nhất pháp, quá điên cuồng, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cái này nhất pháp, vốn cũng không có cố định thi hành phương thức, cần mượn nhờ thiên địa vạn pháp đến hoàn thiện, chỉ cần ta thực lực không có đạt tới đỉnh cao nhất, không có khinh thường thiên địa vạn vật. Không có siêu thoát thiên địa đại đạo, cái này nhất pháp, mãi mãi cũng là hình thức ban đầu, vốn cho rằng chú định khó thành, không nghĩ tới lại bị ta sáng tạo ra. Lần này, Bạch Tử Nhạc sáng lập ra pháp, cuối cùng, lại là tại một cái bổ chữ, có lý niệm cấp độ, thậm chí đã vượt ra thần thông, đạt đến một cái đạo cảnh giới bên trong, tiên pháp thế giới bên trong. Đem loại kia siêu thoát thần thông công phạt chi pháp, phòng ngự chi thuật, xưng là đạo thuật, lấy ẩn chứa thiên địa đại đạo đạo pháp chi ý, ta lần này sáng lập ra cũng là có một tia đạo thuật ý vị, mặc dù bản chất chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng lại có thể phù hợp các loại công phạt chi thuật, phòng ngự chi thuật, từ đó đem cái này từng cái công phạt chi thuật cùng phòng ngự chi thuật lấy bản ngã thực lực hoàn toàn triển lộ ra. Tỷ như nguyên từ đại thiết cát môn này đại thần thông, nếu như bằng vào ta trước đó thực lực thi triển, có thể đạt tới kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Nhưng trên bản chất, sáng chế nguyên từ đại thiết cát tu sĩ công pháp cấp độ, lấy huyệt khiếu nhóm lửa số lượng tính toán, kỳ thật chỉ có 1080 mai. Cho nên ta tại thi triển môn này đại thần thông thời điểm, vận dụng đến huyệt khiếu số lượng chỉ có 1080 mai, cũng không hề hoàn toàn phát huy ra ta 1296 mai huyệt khiếu ưu thế. Nhưng nếu như mượn nhờ ta sáng lập ra môn này pháp, hoặc là nói là đạo thuật đến thi triển, liền tương đương với đem môn này nguyên từ đại thiết cát phẩm giai tăng lên đến lấy 1296 mai huyệt khiếu công pháp cấp độ tình trạng. Bằng vào ta lúc này thực lực thi triển, hẳn là trực tiếp liền có thể đạt tới có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ, trong lúc vô hình liền tăng lên ta thực lực cùng thần thông uy lực, mà cái khác thần thông chi pháp cũng là như thế. Chỉ cần mượn nhờ ta sáng lập ra cái này môn đạo thuật đến thi triển, uy lực đều có thể lần nữa tăng lên một đoạn. Cái này một đoạn vốn là sáng tạo công người công pháp cấp độ hạn chế, lại bởi vì ta cái này môn đạo thuật đền bù tới, Bạch Tử Nhạc yên lặng phân tích, tỉ mỉ thể ngộ lấy cái này môn đạo thuật đặc tính, trong lòng vô cùng kích động. Cho nên ta cái này môn đạo thuật cuối cùng kỳ thật liền tương đương với một cái chuyển hóa khí. Muốn nói mạnh, đối rất nhiều tu sĩ đến nói, căn bản chính là gân gà. Dù sao rất nhiều thần thông cấp độ, nhưng thật ra là cao hơn chính bọn hắn bản thân công pháp cấp độ. Nhưng bởi vì ta công pháp cấp độ cực cao, đạt đến ngang cấp tu sĩ cực hạn, cho nên cái này một chuyển hóa khí tác dụng cùng uy lực lập tức liền đạt đến cực hạn. Bạch Tử Nhạc trong lòng đối với lần này sáng tạo pháp hết sức hài lòng. Dạng này pháp, nhưng so sánh đơn tồn công phạt chi thuật, phòng ngự chi thuật, mạnh hơn quá nhiều. Bởi vì đơn nhất công phạt chi thuật tuy mạnh, nhưng chỉ là mạnh tại một cái phương diện, mà mượn nhờ hắn lần này sáng lập ra đạo thuật, lại có thể khiến cho mình tại phương diện mặt đều đạt tới đứng đầu nhất cực hạn cấp độ. Chỉ là một chút so sánh, bất luận kẻ nào đều có thể phát giác được trong đó khác nhau. Như thế, ta liền đem lần này mới sáng lập ra pháp mệnh danh là Bổ Thiên Thuật đi, lấy Bổ Thiên Thuật đến thi triển các hạng thần thông đại thần thông, trực tiếp liền có thể đem những này thần thông đại thần thông uy lực tăng lên tới cực hạn. Cuối cùng, không phải liền là một loại bù đắp sao? Cái này Bổ Thiên Thuật chính là phù hợp này thuật. Bạch Tử Nhạc trầm tư một chút, rất nhanh liền xác định cái này một đạo thuật danh xưng. Mà tại hắn đem cái này môn đạo thuật mệnh danh nháy mắt, lập tức liền thấy mình giao diện thuộc tính phía trên nhiều hơn một đạo gạch ngang. Đạo thuật Bổ Thiên Thuật, quả nhiên ta cái này nhất pháp vượt xa thần thông, đại thần thông, đạt đến một cái khác cấp độ. Lần này coi là thật xem như ta tích lũy vô số nội tình một lần bạo phát. Bất quá, cái này Bổ Thiên Thuật uy lực tuy mạnh, nhưng nếu là muốn đền bù ta thần thông uy lực đạt tới cực hạn, tiêu hao thần niệm chi lực cũng 10 phần khủng bố. Lấy thi triển nguyên từ đại thiết cát đến tính toán, thi triển một lần liền cần tiêu hao một thành thần niệm chi lực. Mà nếu như ta cần đem Tịch Diệt Thần Quang, Xúc Địa Thành Thốn, Tiểu Cấm Linh Thuật dạng này hơi yếu thần thông bù đắp đến cực hạn, như vậy cần tiêu hao thần niệm chi lực liền trực tiếp đạt đến 5 thành trở lên. Bạch Tử Nhạc không khỏi sinh ra cảm khái. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.